Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 70, cố sự sức mạnh. Hoàng đảo cầu sinh, ngày thứ 40, trời còn chưa sáng. Fan đã chỉnh tề mã đăng trực tiếp, chờ đợi ngày hôm nay cố sự trực tiếp. Vẫn cầm cự đến 8 giờ khoảng chừng. Trái phải, Lý Tư mới đi ra nhà gỗ. Cũng không phải bởi vì hắn không muốn ngủ lại cảm thấy. Thực sự là trên đảo không có cái gì tiêu khiển. Mỗi ngày đi ngủ thời gian là cố định. Ngủ tỉnh chưa sự, một cách tự nhiên liền rời giường. Bắt đầu rồi mà, làm sao còn chưa có bắt đầu. Phòng chừng phải chờ tới buổi tối. Đạo diễn, Tiêu Y Y đối mặt màn ảnh. Mỉm cười nói, tốt đẹp một ngày lại bắt đầu. Những người ái mộ đúng giờ xuất hiện đăng trực tiếp. Ngày hôm nay số 99 phòng trực tiếp nhân số lại sang đỉnh cao. Hai ngày trước, số 99 nói một cái cố sự. Phi thường được hoan nghênh. Ngày hôm nay tiết mục tổ mời đến khách quý. Là nổi danh nhà tâm lý học Chu Thật giáo sư. Xin mời Chu giáo sư giải thích cho chúng ta một hồi số 99 hành vi. Chu Thật nâng lên trên lỗ mũi. Kính mát. Nói, người là kiểu quần cư động vật, cần cùng ngoại giới giao lưu. Trong ngục giam, đáng sợ nhất hình phạt chính là biệt giam lại. Mà trên hải đảo hoàn cảnh hết sức đặc thù, hầu như là một cái thiên nhiên phòng tạm giam. Ở trong môi trường này, vì giải sầu cô độc, làm xảy ra chuyện gì đều là có khả năng. Tiêu Y Y gật gù, chính như có người nói, tuyển thủ kẻ địch lớn nhất hay là cô độc, nhưng cái này kẻ địch. Chỉ có ngươi đủ mạnh lúc mới sẽ đối mặt nó. Mà số 99 đã dẫn trước thí sinh khác. Giải quyết vấn đề sinh tồn. Hắn nhất định phải trực diện cô độc. Trên thực tế, ta cũng phi thường chờ mong số 99 trong miệng cố sự. Để bọn họ trở lại phòng trực tiếp. Nhìn số 99 đang làm gì? Lý Tư lung lay một què. Ngày hôm nay không thích hợp xuống nước. Lại là không có việc gì một ngày. Hắn bố trí một chút ác ngư tán, ném ở trong nước biển, sau đó ngay ở nơi đóng quân phụ cận lắc lư. Thời gian, ở cảm quan trên bị mạnh mẽ kéo dài. Lý Tư vốn tưởng rằng thời gian đã qua rất lâu, nhưng giơ tay lên biểu vừa nhìn. Thực mới trôi qua 15 phút, thật đáng sợ, nhất định phải cho mình tìm một ít chuyện làm. Lý Tư dự định cho mình làm kiện ghế, mang theo dao bầu ở trong rừng quay một vòng. Ôm một cái đầu gỗ trở về, nhưng trong tay không có tiện tay công cụ, chỉ có một thanh dao bầu, cũng không thích hợp tinh tế hóa thao tác. Những người ái mộ thủ đang trực tiếp, nhìn Lý Tư nơi này đi dạo, nơi đó lắc lắc, thậm chí đi tới ở dọc bờ sông đánh cái nước phiêu. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Người nếu như không có chuyện làm, có thể bắt đầu kể chuyện xưa rồi. Hắn đến tột cùng đang chờ cái gì? Ngoặc kép, những người ái mộ vội vã không nhịn nổi. Một mực Lý Tư một chút cũng không vội vã. Vẫn lắc lư đến hoàng hôn. Hắn mới coi như ngồi vào lửa chạy trước. Rốt cục muốn bắt đầu rồi. Những người ái mộ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói thật, vì thời khắc này, ta đã xin nghỉ. Ta không xin nghỉ. Trực tiếp nghỉ việc. May là đáng giá. Lập tức liền phải biết ngựa xích thố tại sao không có đầu. Nhanh lên một chút a, đều sắp gấp chết ta rồi. Lý Tư trong tay nắm bắt một đoàn đất sét, ho nhẹ một tiếng nói. Lần trước thư nói đến, đại anh hùng nhấc thương lên ngựa, cúi đầu vừa nhìn, ngựa xích thố không còn đầu. Khẳng định có người hỏi, đây là tại sao vậy chứ? Phòng trực tiếp sở hữu khán giả vểnh tai lên, liền ngay cả đạo diễn bên trong Tiêu Y Y cùng khách quý. Giờ khắc này cũng đều không nói lời nào. Tất cả mọi người đều đang đợi một cái đáp án. Liền thấy Lý Tư ung dung thong thả địa nhấp một hớp whisky. Mở miệng nói. Ác, hóa ra là hắn kỵ phản. Đại anh hùng xoay người lại. Lúc này mới nhìn thấy ngựa xích thố đầu. Đạo diễn, Tiêu Y Y sửng sốt. Một mặt ngơ ngẩn, nổi danh nhà tâm lý học chuyên gia Chu Thật cũng sửng sốt. Sở hữu fan đều sửng sốt. Vô số mặt ngơ ngẩn, mẹ nó, chấm ngoặc kép, một lúc lâu, mới có người phun ra hai chữ này. Sau đó, phòng trực tiếp vỡ tổ. Số 99 ngươi còn là một người mà. Có thể hay không huy động vốn từ cộng đồng mời sát thủ ám sát? Hắn, thêm một, ta ra một khối tiền. Những người ái mộ đều điên cuồng. Càng là Ngô Minh, một cơn tức giận hướng về trên đỉnh. Suýt chút nữa tại chỗ quất tới. Mới vừa hắn mới thu được thông báo. Hắn bị công ty mở rơi mất. Nhưng là, liền này, đại anh hùng cầm trong tay phương thiên họa kích. Thẳng tắp địa sông tới giết. Hai viên đại tướng chém giết cùng nhau. Trong chớp mắt đã là 30 hiệp. Chấm ngoặc kép, Ngô Minh còn đến không kịp phát tác. Theo sát liền bị Lý Tư giảng giải hấp dẫn sự chú ý. Theo Lý Tư miêu tả, đại gia phảng phất nhìn thấy cái kia nguy cấp. Anh hùng giết chóc đồ sộ tình cảnh. Quả thực quá kích thích. Liên quân dĩ nhiên có 30 vạn người ngựa. Đây là thật sự mà. Ở hành tinh xanh trong lịch sử, đều là mấy ngàn người trong lúc đó chiến đấu. Không nghĩ đến 18 đường chư hầu. Mỗi người cũng có thể xuất lĩnh mấy vạn nhân mã. Hành tinh xanh trong lịch sử hồng sắc vi cuộc chiến, hai bên binh mã gộp lại mới bất quá 2 vạn người. Đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại chiến. Kể chuyện xưa mà thôi. Hà tất nghiêm túc như vậy. Dựa theo vũ khí lạnh thời đại trình độ khoa học kỹ thuật. Căn bản không thể phát động như vậy quy mô chiến tranh. Những người ái mộ nghị luận sôi nổi. Đã rơi vào cố sự bên trong. Tâm tình chập trùng lên xuống. Nhị gia đã ra tay. Lữ bố tuyệt đối không phải là đối thủ. Lấy một địch ba. Vẫn cứ không rơi xuống hạ phong. Hắn mới là tam quốc mạnh nhất võ tướng. Nhị gia một người là có thể giết hắn. Người khác hạn chế nhị gia phát huy. Lúc này, Lý Tư đã nắm được rồi tượng đất. Đặt tại tảng đá xanh trên. Đây chính là nhân trung Lữ bố. Đầu đội tử kim quan. Cầm trong tay phương thiên họa kích. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Tảng đá xanh trên tượng đất như là sống lại như thế. Uy phong hiển hách. Không giận tự uy. Không thẹn là nhân trung Lữ bố. Mã trung xích thố. Hắn quả thực quá tuấn tú. Ngày hôm nay giả không có mời không. Coi như bị khai trừ cũng đáng giá. Thật chờ mong. Muốn biết mặt sau cố sự thế nào. Lý Tư cảm giác cũng rất tốt. Nói tới hưng khởi, nhất thời không thắng được xe. Được rồi các vị, chúng ta tiếp tục lần tới. Vương Doãn xảo thiết kế liên hoàn. Tam quốc đệ nhất mỹ nhân xuất thế. Ồ, những người ái mộ mới vừa thanh tĩnh lại. Tâm tình lại nâng lên. Không nghĩ đến còn có đoạn sau. Loại này chương mới lượng. Hoàn toàn không phù hợp số 99 phong cách A. Lý Tư bắt đầu giảng giải đón lấy cố sự. Chuyển đề tài, cố sự từ kim qua thiết mã, biến thành nhi nữ tình trường, những người ái mộ hoàn toàn lõm vào, không nghĩ đến số 99 nói tới anh hùng hào hùng, cũng có thể giảng giải loại này nhu tình bách chuyển thiên hồi. Điêu thuyền lấy con gái thân thể, gánh vác lên đại hán thiên hạ hưng vong trọng trách, đạo diễn, Tiêu Y Y nghe được chăm chú, trong lúc nhất thời nhìn chằm chằm không chớp mắt. Phảng phất cái kia kỳ nữ tử đang ở trước mắt, lấy nhu nhược nữ tử thân thể, trò chơi ở giữa hai người đàn ông này, thậm chí có khả năng ảnh hưởng thiên hạ cách cục, nguyên lai ở thế giới kia, nữ nhân cũng có thể đảm đương trọng trách, một mặt là nước nhà thiên hạ, một mặt là nhi nữ tình trường, cũng không biết nàng có không do dự quá, dãy dụa quá, bất chi bất giác, Tiêu Y Y viền mắt có chút ướt át. Nguyên lai số 99 là một cái như vậy nhãn nhụi người. Có thể hiểu rõ như vậy nữ giới tâm lý người. Khẳng định cũng phi thường ôn nhu. Các vị khán giả, ngày hôm nay chúng ta nghe đến một cái cực kỳ tuyệt vời cố sự. Tiêu Y Y thu lại tâm tình. Chuyện này thực sự là quá khó. Cho tới nay, chúng ta đều lơ là cố sự sức mạnh. Thật hy vọng như vậy cố sự có thể càng nhiều chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay. Nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.